ta tận mắt nhìn thấy ngươi trốn vào chỗ ở của Khâu Hàn Lễ. Đệ tử cũng lấy tính mạng làm chứng. Bạch Dương trầm giọng quát, các ngươi thiếu chút nữa đã giết chết ta, còn nói không được lão che chở, ta lấy đầu mình đảm bảo, các ngươi cùng một phe. Kim Sơn nghiến răng nghiến lợi nói, ba tên đệ tử hài tâm mang tính mạng mình ra làm chứng khiến Khâu Hàn Lễ nặng nề thở dài một tiếng. Chỉ một lần hào tâm mà lão đã rước phải đại họa ngập trời. Ngươi nói lần trước sao? Lần đó ta tới tìm Khâu trưởng lão thỉnh giáo thủ pháp luyện khí kia mà. Không coi là che chở gì cả. Từ Ngôn gãi gãi đầu, mắt nhìn ba người Trác Thiên Ưng, nói, có rất nhiều đệ tử bình thường tìm trưởng lão cầu chút ít chỉ điểm. Chẳng lẽ bọn hắn cũng tính là đều được Khâu trưởng lão che chở hả? Chư vị quỷ sứ đại nhân minh giám, hắn nói dối. Mới vừa rồi hắn còn nói không quen biết Khâu Hàn Lễ. Ánh mắt Kim Sơn sáng lên, bắt lấy nhược điểm Từ Ngôn không tha, nói dối là sai sao? Từ Ngôn lộ đầy vẻ nghi hoặc hỏi, chúng ta không phải là tà phái sao? Người của tà phái không nói láo thì vẫn còn gọi là tà phái hả? Chỉ một câu thiếu chút nữa đã khiến Kim Sơn nghẹn chết. Cả một lúc lâu sau, gã vẫn còn tức giận đến nói không nên lời. Quả thật người của tà phái nói dối là chuyện thường ngày. Ưa thích ăn ngay nói thật thì nên làm chính phái thì hơn. Đừng vội nói bừa, Trác Thiên Ưng tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Từ Ngôn. Quát, chấm, Từ Ngôn, Từ Chỉ Kiếm, vi phụ đợi ngươi đã lâu. Ta xem hôm nay trước mặt các quỷ sứ đại nhân, ngươi làm sao thoát chết được. Tên gian tế chính phái nhà ngươi, Từ Ngôn vốn lộ đầy mê mang, sau đó mới chắp tay nói, mới nhìn rõ ràng, hóa ra là nghĩa phụ sao, thật may quá, ta là thập thất thái bảo quỷ vương môn, nếu có nghĩa phụ làm chứng cho ta chắc hẳn thân phận của ta không có gì khả nghi rồi. Từ Ngôn nói không sai, là nghĩa phụ nghĩa tử nha. Nếu Từ Ngôn hắn là gian tế chính phái thì chắc Thiên Ưng cũng không tránh khỏi liên quan. Một cuộc thần thương khẩu chiến khiến đám quỷ sứ nghe được hiếu kỳ không thôi. Tất cả đều đang vui cười quan sát, dù sao cũng là vài tên đệ tử và một tên Khâu Hàn Lễ mà thôi. Sống hay chết với bọn họ không phải là chuyện đại sự gì. Thực tế cái bóng đen cao lớn phía trên cùng còn đang nghiêng cả đầu qua một bên. Tay vuốt lấy cằm như ngửi được mùi ngon, nói hưu nói vượn, Trác Thiên Ưng bị chọc giận như biến thành hổ điên. Nếu nơi đây không phải là đại điện thẩm phán thì hẳn lão ta đã lập tức ra tay làm thịt kẻ thù trước mặt rồi. Trác Thiên Ưng vất vả bình tĩnh lại, chỉ vào Từ Ngôn, bắt đầu nói rõ lai lịch hắn. Người xuất thân từ Lâm Sơn Trấn, có quan hệ không tầm thường với tả tướng Trình Dục, sau đó còn ở rể bàng Gia Tiền Tông. Đã từng giúp đỡ Tiền Tông vây giết tà phái Chỉ Phiến Môn. Về sau được Hoàng đế Đại Phổ gia phong là Thiên Môn Hầu. Từ môn phái giang hồ đến cả Hoàng đế Tề Quốc ta đều bị ngươi đùa nghịch trong lòng bàn tay. Từ Ngôn, ta đã điều tra rõ ràng lai lịch của ngươi. Còn muốn nói láo sao? Ngươi nhất định chính là người chính phái. Trác Thiên Ưng cảm giác ngôn từ mình nói còn chưa đủ chính nghĩa. Lại quát tiếp, người dùng tu vi trúc cơ trà trộn vào Thiên Quỷ Tông ta. Nhất định là đệ tử chân truyền của Kim Tiền Tông. Loại chính phái ra vẻ đạo mạo như ngươi chính là đại địch của tà phái ta. Chư vị quỷ sứ đại nhân, ta có thể xác nhận Từ Ngôn này tuyệt đối là đệ tử có địa vị không tầm thường ở Kim Tiền Tông. Gánh vác đại kế tiêu diệt tà phái ta, khẩn cầu chư vị quỷ sứ đại nhân minh xét. Lời này của Trác Thiên Ưng vừa nói ra, có quỷ sứ bắt đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Từ Ngôn. Có kẻ không thèm để ý chút nào, cũng có kẻ thật sự không nhịn được, phá lên cười to, phù, ha ha ha ha, đang lúc Trác Thiên Ưng còn chưa hiểu chuyện gì, thì một bàn chân to bự từ trên trời giáng xuống, đá thẳng vào gáy khiến lão té lộn cổ ra đất, trung tâm đại điện có một bóng người cường tráng đang khoanh tay đứng. Tất cả quỷ sứ khác đều đeo mặt nạ, duy chỉ có người này không đeo gì cả, còn có một vết sẹo to kéo dài từ khóe mắt chạy thẳng đến khóe miệng vô cùng dữ tợn.